Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, giết tới Huyền Âm Tông. Vây xem mọi người nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt đánh rùng mình một cái. Thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Câu nói này, so với lúc trước Tiêu Nhiên một câu nói dọa lui Huyền Âm Tông những người kia còn muốn khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Nhưng không biết rõ tại sao, bọn họ luôn cảm giác Tiêu Nhiên hay là thật có thể làm được. Ảo giác sao? Nơi này hẳn là không còn lại Huyền Âm Tông nhân chứ? Nói, Tiêu Nhiên hướng về Giang Gia phủ trạch bên trong quét mắt một vòng. Không, vốn là rất nhiều, bất quá đều sẽ qua chuẩn bị qua. Chỉ để lại 5 người này. Lần này quả nhiên là muốn ngươi. Giang Vũ ở một bên mở miệng giải thích. Thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng được. Giang Gia là thực sự cứu. Không cần khách khí, giống như ta cùng Tuyết Nhi từng nói. Chúng ta là bằng hữu mà. Huống hồ lúc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lẽ ra phải do ta giải quyết. Tiêu Nhiên tỏa ra bốn phía liếc một chút. Ánh mắt một lần nữa rơi ở đại hạ thượng nhất nhậm nhân hoàng trên thân. Chợt xẹt qua, một lần nữa đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Huyền Âm Tông mọi người rời đi vị trí. Tuyết Nhi, Huyền Âm Tông vị trí ngươi biết không? Tiêu Nhiên đột nhiên quay đầu đối với đứng ở bên cạnh Giang Tuyết Nhi hỏi. À, biết rõ. Liền ở mọi người chúng ta quá mặt phía bắc hơn 1 vạn dặm có hơn vị trí. Từ nơi này đi qua. Hết tốc lực nói. Đại khái muốn hơn 10 ngày thời gian khoảng chừng. Giang Tuyết Nhi bật thốt lên nói. Người không phải là dự định hiện tại quá khứ chứ? Giang Tuyết Nhi phản ứng lại sau nhất thời gấp. Tuy nhiên không hiểu Tiêu Nhiên nói do hắn mà xảy ra là ý gì. Nhưng bây giờ nhìn Tiêu Nhiên dáng dấp, ngu ngốc cũng có thể đoán ra đến Tiêu Nhiên là muốn làm gì. Vội vàng ngăn cản đạo. Bọn họ Huyền Âm Tông nhưng là thiên cấp bát phẩm thế lực. Xa xa không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản. Người một thân một mình ngàn vạn không thể tới. Ha ha, không cần lo lắng, mạnh mẽ đến đâu. Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn thiên cấp ngũ phẩm trở lên hay sao? Tiêu Nhiên nhãn quang càng băng lãnh. Tiết nhà đầu, người cứ yên tâm đi. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi. Không cần nói chỉ là một cái Huyền Âm Tông. Cho dù là một cái thiên cấp ngũ phẩm thế lực. Chỉ sợ hắn cũng có thể như vào chỗ không người tùy ý ra vào. Một bên Tây Tà Tử không nhịn được xen mồm. Hắn chỉ sợ là ở đây một cái duy nhất giải Tiêu Nhiên tu vi cụ thể người. Nhưng là, Giang Tuyết Nhi còn muốn nói quan hệ. Một bên Giang Vũ nhưng là hơi hơi lắc đầu một cái. Tiêu Nhiên nếu cố ý như vậy, vậy khẳng định là có hắn nguyên nhân. Hơn nữa như vậy, đối với hắn Giang gia cũng là mới có lợi. Còn Tiêu Nhiên có nắm chắc hay không? Có ngày hỏa cung ở sau người vì là Tiêu Nhiên chỗ dựa. Cho dù không chắc chắn lại có làm sao. Khó nói chỉ là một cái Huyền Âm Tông còn dám theo Thiên Hỏa Cung đối nghịch hay sao. Cuối cùng, Tiêu Nhiên vẫn là rời đi Đại Hạ Quốc. Bất quá hắn trước khi rời đi nhưng đầu tiên là thông biết rõ làm gì khang. Để hắn phái người đem chính mình cần yêu đan toàn bộ triệu tập đến Huyền Âm Tông sở ở thành trì. Trong phạm vi vạn bảo trong các. Sau đó Tiêu Nhiên liền trực tiếp cáo biệt mọi người. Ở Giang Tuyết Nhi mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt cấp tốc bạt không mà đi. Hướng về lúc trước Huyền Âm Tông một nhóm người rời đi vị trí cấp tốc đuổi theo. Vốn là Tiêu Nhiên là dự định ở lớn nhỏ phụ cận xem xét một chỗ vì là Tiêu gia tương lai làm cơ sở. Nhưng là hiện xuất hiện ở cái này việc sự tình. Tiêu Nhiên cũng không thể nào để cho Huyền Âm Tông tiếp tục phát triển. Vạn nhất những người này bởi vì chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư bọn họ chuyện tốt. Làm ra một ít cực đoan sự tình trả thù Tiêu Nhiên. Này đến thời điểm coi như Tiêu Nhiên thật đem chọn cái Huyền Âm Tông cho diệt trừ. Cũng là chuyện vô bổ. Có trách thì chỉ trách Huyền Âm Tông chính mình tìm đường chết đi. Tiêu Nhiên trong lòng thầm nói. Tuy nhiên Huyền Âm Tông này 5 vị cửu giai cao thủ đi trước một quãng thời gian. Thế nhưng Tiêu Nhiên tu vi dù sao cao hơn bọn họ ra quá lớn. Thêm vào đã biết rõ cụ thể vị trí. Bởi vậy chỉ là Hoa chưa tới một canh giờ liền đuổi theo bọn họ. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có ra tay với bọn họ. Cũng không có trực tiếp lướt qua bọn họ chạy tới Huyền Âm Tông. Mà chính là liền như vậy xa xa sâu tại bọn họ phía sau. Theo bọn họ đồng thời hướng về Huyền Âm Tông vị trí cấp tốc bay đi. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, thêm vào hệ thống tự mang ẩn nặc công năng. Tiêu Nhiên muốn không cho phía trước những người kia phát hiện mình thật sự là quá đơn giản. Giang Tuyết Nhi nói tới cần hơn 10 ngày thời gian. Trên thực tế là lấy nàng chính mình tốc độ đến tính toán. Bất quá đừng quên hiện ở Huyền Âm Tông mọi người đều là một đám cửu giai cao thủ. Thêm vào sử dụng cao cấp huyền không thuyền hết tốc lực chạy đi phía dưới. Vẻn vẹn 10 ngày không đến lúc đó. Liền đến Huyền Âm Tông thế lực phạm vi. Cũng tiếp tục hết tốc lực hướng về phía trước chạy tới. Càng đến gần Huyền Âm Tông tổng bộ vị trí chỗ ở. Tiêu Nhiên ánh mắt liền càng băng lãnh. Bất quá đối với Huyền Âm Tông thế lực khổng lồ. Vẫn là thực đem Tiêu Nhiên dọa cho nhảy một cái. Liền chỉ cần từ tiếp cận Huyền Âm Tông thế lực phạm vi đến Huyền Âm Tông tổng bộ vị trí. Liền tiêu tốn hơn một ngày thời gian. Đây là thẳng tắp chạy. Phía dưới càng là đi ngang qua mấy chục tòa to lớn thành trì. Có thể tưởng tượng, cái này Huyền Âm Tông có thể sừng sững ở trên trời cấp trong thế lực. Đồng thời còn có thể trở thành thiên cấp bát phẩm thế lực tuyệt đối không phải may mắn. Không thể nói được, lần này Tiêu Nhiên còn có thể sẽ có chút kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Huyền Âm Tông thế lực phạm vi rất lớn, lớn vô cùng. Vẻn vẹn đăng ký trong danh sách chiếm diện tích liền sắp tới mấy vạn dặm. Trong đó ở lại nhân khẩu càng là gần nghìn vạn. Mà bọn họ Huyền Âm Tông nhưng là ở vào Huyền Âm Tông thế lực phạm vi khu vực trung tâm Huyền Thành. Huyền Thành, chiến lực mấy trăm dặm. Quanh năm ở lại nhân khẩu đạt đến mấy trăm ngàn. Bởi vì dựa lưng một đám lớn liên miên bất tuyệt sơn mạch. Vì lẽ đó nơi này sản xuất nhiều các loại yêu thú trên thân tài liệu cùng với các loại khoáng sản. Năm đó Huyền Âm Tông cũng bất quá chỉ là một cái bình thường địa cấp thế lực thôi. Nhưng cũng bởi vì ở Huyền Thành phụ cận trong dãy núi đào ra một cái vô cùng chân quý mỏ tinh thạch. Ẩn giấu, đồng thời làm một cái cực kỳ chính xác quyết định. Nộp lên cho lúc đó hắn dựa vào thế lực thiên cấp lục phẩm thế lực Nguyệt Đao Tông sau. Thu được Nguyệt Đao Tông che chở. Từ đó thu hoạch được mỏ tinh thạch quyền khai thác. Cũng từ từ mưu đồ phát triển. Bởi vì dựa lưng đại thụ cũng không người nào dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Sau một quãng thời gian, liền phát triển trở thành thiên cấp bát phẩm thế lực. Nguyên bản hết thảy đều là căn cứ bọn họ kế hoạch. Có quy luật đồng thời có kế hoạch từ từ phát triển tiến lên. Thế nhưng trước đây không lâu, phát sinh một ít chuyện nhưng triệt để quấy dày bọn họ kế hoạch. Tông chủ một cái duy nhất nhi tử Hàn Nguyên, bởi vì muốn cưới vợ một cái bình thường không thể đăng bình thường huyền cấp thế lực thánh nữ. Dĩ nhiên dẫn đến tu vi bị phế, mà tông chủ nữ nhi cùng với con rể, cũng đều chết thảm ở Tiêu Nhiên trong tay. Vốn là tại chỗ Huyền Âm Tông tông chủ liền dự định dẫn người sẽ đem Tiêu Nhiên nắm bắt báo thù. Thế nhưng căn cứ trở về những người kia miêu tả, Tiêu Nhiên tu vi chỉ ít cũng đạt đến cửu giai ngũ trọng thiên trở lên. Thậm chí khả năng cao hơn một chút. Vậy thì để hắn có chút do dự. Vạn nhất chính mình xông tới cũng là đưa đồ ăn. Đây chẳng phải là khôi hài. Đến thời điểm con trai của chính mình cùng nữ nhi thù ai tới giúp hắn báo. Vì lẽ đó ngay lập tức, hắn liền nghĩ đến chính mình chỗ dựa Nguyệt Đao Tông. Cũng chạy đi tìm Nguyệt Đao Tông khóc lóc kể lể. Hy vọng Nguyệt Đao Tông có thể trợ giúp chính mình báo thù. Nhưng vừa vặn Nguyệt Đao Tông đoạn thời gian gần đây bận bịu không thể phân thân. Lúc này mới vẫn kéo dài thêm. Cho Tiêu Nhiên một loại tạm thời không dám đi tìm hắn báo thù suy nghĩ. Gần đây mỗi ngày thức đêm bạo càng. Nói thực ở, thân thể có chút đổ. Thêm vào nhiều chuyện điểm. Sở hữu viết chẳng nhiều sao nhiều. Hôm nay tiên cửu càng đi. Hy vọng mọi người thứ lỗi. Đợi lát nữa còn phải thức đêm bắt đầu viết rõ thiên. 555 tương đương siêu cấp tu luyện hệ thống chương 495, Hàn Trần đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.